Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. Người nghe có lòng, đây là Lý Thiết Trụ ở hệ thống bên trong lần đầu tiên đạt được mua điện ảnh quyền hạn. Lúc trước hoặc là ca khúc hoặc là chính là phim hoạt hình. 90 phút điện ảnh, 100 điểm trí lực điểm, nói phải trái thực ra cũng không đắt, chỉ là... Ta mẹ nó thật không có nhiều như vậy à. Hơn nữa, ta một cái Bắc Điện cũng còn không có thượng nhân. Liền đóng phim, coi như bật hack cũng có chút quá đáng chứ. Coi như trong đầu có nguyên phiến, ta mẹ nó cũng không giải quyết được à. Từ diễn Tâm Hoa Nộ Phóng lại đạo Y He Ơ Phe, sau đó. Lý Thiết Trụ cuối cùng biết điện ảnh con đường bao sâu rồi. Quá phức tạp, không có trải qua hệ thống học tập. Đặc biệt chui luyện, cùng với đủ kinh nghiệm cùng trưởng khống lực, căn bản không chụp được điện ảnh. Bất quá, có dù sao cũng hơn không có thật sao. Ở trong đầu thật nhanh quá qua một lần, người đang xui xẻo đường, tài liệu đơn giản. Đây là một bộ 8 phân khoảng đó kịch vui điện ảnh. Chất lượng coi như là ưỡn cao. Hơn nữa, dường như phi thường thích hợp Từ Sơn Tranh cùng Lý Thiết Trụ. Dĩ nhiên. Đem Lý Thiết Trụ đổi thành Vương Bảo Bảo cũng tặc thích hợp. Điện ảnh là tốt điện ảnh, nhưng là không mua nổi. Lý Thiết Trụ yên lặng nhìn một chút chính mình thuộc tính. Trước mặt trị số trí lực, 104 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực, 23 điểm. Âm nhạc thành tựu, 2684 điểm. Tống nghệ thành tựu, 1532 điểm. Điện ảnh thành tựu. 149 điểm. Theo Tâm Hoa Nộ Phóng chiếu phim mà tăng trưởng. Đầu âm fan 494.3 vạn. Miêu tuần hóa độ 77%. Nhiệm vụ chính tuyến chi 4. Phòng bán vé quá 3 tỷ. Khen thưởng trị số trí lực 50 điểm. Trị số trí lực hạn mức tối đa 5 điểm. Cao cấp diễn kỹ kỹ năng chú thích. Ký chủ phải đảm nhiệm đạo diễn hoặc nam 1 nam 2. Trừ lần đó ra vé xem phim phòng không đưa vào thống kê. Ủng có năng lực, đổi thiên đổi địa đổi không khí kỹ năng. Bị động, tuyệt đối âm cảm, sơ cấp nghệ thuật ca hát. Trung cấp diễn kỹ nắm giữ đạo cụ. Hắc hóa trạng thái thẻ X2 không phát biểu ca khúc. Thư tình, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Phát hiện muốn góp đủ 100 điểm trị số trí lực. Trong thời gian ngắn vẫn đủ khó khăn. Cũng sẽ không suy nghĩ. Mọi người mồm 5 miệng 10 trêu chọc Từ Sơn Tranh. Từ Sơn Tranh càng nói càng gấp. Là ầm lên. Xem ta ra cơm nắm các ngươi rất vui vẻ sao. Lý Thiết Trụ rốt cuộc tinh thần phục hồi lại. Nếu không đây. Từ Sơn Tranh. À. Cũng. Không hơi chút khách sáo một chút không. Lý Thiết Trụ. Người xem a, nấm phòng là làm gì. Chính là mời các bằng hữu tới chơi. Có đúng hay không. Từ Sơn Tranh. Cho nên, không phải các bằng hữu tới chơi, là chơi đùa bằng hữu đúng không? Hà Linh, Hoàng Tam Thạch, Lý Thiết Trụ tập thể gật đầu. Hừ hừ, Từ Sơn Tranh, Vương Huy nói, ngươi kỳ này như vậy xuất sắc, chúng ta làm quảng cáo hiệu quả cũng đã đạt tới. Lão hí cốt Vương Huy, ở Dược Thần bên trong cũng đóng vai một cái chủ yếu nhân vật. Từ Sơn Tranh vẫn là rất khó chịu. Cũng may Trương Tiểu Kiệt lúc này tới, để cho mọi người tạm thời buông tha cười nhạo Từ Sơn Tranh. Hà Linh giới thiệu mọi người biết nhau rồi xuống. Trương Tiểu Kiệt đối Lý Thiết Trụ cảm thấy rất hứng thú. Hỏi lung tung này kia, liền Hoàng Tam Thạch kêu liên quan đến hắn sống hắn đều quên muốn làm gì. Bị Lý Thiết Trụ đổi một cái câu người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Vị này là Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch anh em tốt. Tự nhiên muốn thật tốt khoản đãi. Hoàng Tam Thạch thối vị sau. Phòng bếp tự là Lý Thiết Trụ dành riêng. Cũng may Hoàng Tam Thạch còn làm xong bánh chưng. Lý Thiết Trụ chỉ xào một cái bồn lớn cơm xào trứng. Rau trộn rồi cái hắn cấy mạ về phần đào hoang dại tai căn. Liền dọn cơm. Nấm phòng cơm chưa luôn luôn như thế thô ráp. Trương Tiểu Kiệt đối rau trộn tai căn khen không dứt miệng. Cho đến Lý Thiết Trụ để cho hắn xế chiều đi đào. Hắn mới nói, loại vật này ăn nhiều cũng liền không ăn ngon rồi. Một bữa cơm, mọi người tranh cướp giành giật nói chuyện vớ vẩn. Lãnh Ba theo bản năng kháo Long Lý Thiết Trụ. Toàn bộ hành trình biểu tình lúng túng. Sau khi ăn xong Từ Sơn Tranh cùng Vương Huy phải đi. Trước khi đi hỏi Lý Thiết Trụ. Chúng ta phải đi. Các ngươi không tiễn điểm cái gì sao? Lý Thiết Trụ. Đưa ngươi ra ngoài. Từ Sơn Tranh. Không phải. Chúng ta lấy 5 lon mật ong. Lý Thiết Trụ. Giữ lại đổi tiền. Từ Sơn Tranh. Ngươi. Tạm biệt. Lãnh Ba không đi sao? Đồng thời đi. Lãnh Ba. Hà lão sư lưu ta lại chơi một ngày. Từ Sơn Tranh. Lưu ngươi ăn đường phèn tuyết lê chứ. Ta thật chua. Đi đi nha. Hắn sau khi đi chỉ chốc lát sau. Lại tới cái sáng tác hình nữ ca sĩ. Tới liền đem viện môn phá hủy. Lúng túng hơn là. Nàng vừa tiến đến. Hoàng Tam Thạch liền sửng sốt. Không nhận biết a. Kim Văn Văn. Cáp Lâu. Hoàng Tam Thạch. Cô nương. Người có phải hay không là đi nhầm cửa rồi hả? Kim Văn Văn cự lúng túng. Không có a, ta là tới làm khách. Ta vừa mới đem cửa làm hư. Lãnh Ba cũng không nhận biết nhưng cũng đi qua tiếp hành lý. Xin chào. Người tốt. Kim Văn Văn. Lãnh Ba tỉ được. Hoàng Tam Thạch nắm bửa củi búa. Gãi đầu. Người này ai nhỉ? Lý Thiết Trụ từ trong nhà đi ra. Lễ phép nghênh đón nàng vào nhà. Chào ngươi, Kim Văn Văn tỷ tỷ đúng không? Bài hát của ngươi ta rất thích. Này đảo cũng không phải khách sáo. Nửa năm này Lý Thiết Trụ bù lại không ít lưu hành âm nhạc. Thật thích nàng sáng tác. Kim Văn Văn cuối cùng không lúng túng như vậy. Lý Thiết Trụ, người chuyên tập mỗi một ca khúc ta đều siêu thích. Buôn bán lẫn nhau bưng sau đó. Lý Thiết Trụ cho Hoàng Tam Thạch cùng Lãnh Ba giới thiệu một chút. Rửa chén Hà Linh nghe được vang động đi ra. Là hắn kêu Kim Văn Văn tới. Có thể là suy nghĩ kỳ này Trương Tiểu Kiệt. Kim Văn Văn cùng Lý Thiết Trụ ba cái ca sĩ. Sẽ còn có cộng hưởng đi. Nhưng mà cũng không. Lý Thiết Trụ hỏi Kim Văn Văn. Người chút gì thức ăn. Nhưng mà. Kim Văn Văn cũng không có gọi thức ăn tư cách. Trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Ta không điểm. Lý Thiết Trụ có chút than phiền tiết mục tổ xem người hạ thức ăn. Nói, kia ngươi muốn ăn cái gì? Bây giờ nói, chúng ta chuẩn bị cẩn thận. Có thể không? Có thể, ta đây muốn ăn thịt heo chưng miến tử. Đông Bắc Ngân, két cáp, không được đâu. Có thể, Lãnh Ba tỷ, ngươi thì sao? Gọi thêm một cái. A, đường phèn tuyết lê, toàn bộ một buổi chiều. Lý Thiết Trụ chỉ để ý cấy mạ. Lãnh Ba liền theo Lý Thiết Trụ. Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh trả trước tiền đi mua thức ăn. Chỉ còn lại Trương Tiểu Kiệt cùng Kim Văn Văn chán đến chết. Cuối cùng chỉ có thể ở trong sân bừa củi chơi. Lý Thiết Trụ phấn đấu một buổi chiều. Rốt cuộc quyết định được khối kia lớn nhất ruộng nước. Cũng mệt là Lãnh Ba. Buổi tối, Lý Thiết Trụ làm dụ nhi gà quay. Đậu cà vò cá diếc. Thủy nấu thịt trâu, thịt heo chưng miến cùng cay xào cải trắng. Còn có một cái đản hoa canh. Bữa cơm này mọi người ăn cũng phi thường tận hứng. Chỉ là tùy ý Hà Linh bán thế nào lực điều động bầu không khí. Cũng không cách nào đi đến tối hôm qua Từ Sơn Tranh ở là như vậy kịch vui hiệu quả. Dù sao, tống nghệ cảm loại vật này là rất khó khăn tạm thời bù lại. Có Từ Sơn Tranh này xui xẻo thần Châu Ngọc ở phía trước. Đợt thứ hai khẳng định không như vậy nổ tung. Đây là khẳng định. Này liền có chút nguy hiểm. Kim Văn Văn còn lại tới nữa một câu. Tại sao là thủy nấu thịt trâu? Các ngươi cũng nghèo như vậy rồi. Nấu thịt heo chứ sao? Lý Thiết Trụ. Lãnh Ba không thích ăn thịt heo. Sau đó, Kim Văn Văn liền bắt đầu nói với Lãnh Ba xin lỗi. Lại vừa là một trận khách sáo. Cũng rất lúng túng. Loại này đối thoại cung tinh tiết, dĩ nhiên là không có khả năng kéo đến tiết mục bên trong. Tiết mục không khí có chút trầm thấp, hơn nữa Hoàng Tam Thạch cũng là cái loại này với ngươi không quen. Liền cùng ngươi không có biện pháp nhiệt lạc đứng lên nhân. Thậm chí, Hoàng Tam Thạch còn thoát khỏi quần chúng. Một người chắp tay sau lưng đi xem cầu thặng cùng hổ nữ ổ dựng được thế nào. Có hay không bởi vì Từ Sơn Tranh ảnh hưởng mà giảm bớt tốc độ. Sau đó Lý Thiết Trụ, Lãnh Ba, Hà Linh đều đi, vây quanh cái kia dựng gần một nửa ổ mồm năm miệng 10. Lưu lại Trương Tiểu Kiệt cùng Kim Văn Văn. Rất là buồn chán, làm mọi người chuyển tới bên trong nhà thời điểm. Đạo diễn tìm được Lý Thiết Trụ. Làm gì? Thiết Trụ a, này đồng thời có chút bình thản a. Tiếu điểm không đủ, người chờ lát nữa mang động một cái bầu không khí. Cái này độ khó có chút lớn a. Không phải, người tống nghệ cảm tuyệt đối không thành vấn đề. Không phải tống nghệ cảm vấn đề. Đó là cái gì? Được thêm tiền, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm phán một phen sau đó, Lý Thiết Trụ đi vào phòng, cũng đem củ cải, cũng chính là Tiểu Cửu ôm xuống. Lúc này bầu không khí trong nháy mắt liền cao lên. Tiểu Cửu mặc dù đối với ai cũng trách móc, nhưng không ngăn được nó dễ thương a. Lãnh bà ôm nó cũng có thể cùng mọi người chuyển động cùng nhau rồi. Nói phải trái, này hai kỳ lãnh bà cũng không thế nào có ống kính. Cái này cùng nàng đang chạy vội đi là hai cái trạng thái. Có thể là tâm có không chuyên tâm duyên cớ. Rất tự nhiên, Hà Linh kêu nổi lên Nana cùng Tiểu Kiệt vấn đề tình cảm. Từ yêu đến kết hôn sinh con. Rất có chủ đề tính. Chung quy mà nói này đồng thời cũng không hy vọng nào khôi hài. Dù sao khôi hài ai cũng làm bất quá kèm theo hài hước cảm từ sơn tranh. Lý Thiết Trụ không yếu. Nhưng này hai ca sĩ rõ ràng không giỏi. Nhiều lần Lý Thiết Trụ ném ra ngạnh. Chỉ có lãnh ba cùng Hoàng Tam Thạch tiếp chiêu. Sau đó, Hà Lão Sư không thể làm gì khác hơn là để cho mọi người ca hát. Lý Thiết Trụ liền nhận. Được rồi, ca hát liền ca hát đi. Trương Tiểu Kiệt solo một cái đoạn. Kim Văn Văn cũng hát nàng thành danh khúc. Đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Lãnh ba vén đến củ cải nói. Ta muốn nghe Mèo Ba Tư, Hoàng Tam Thạch, ít ỏi thích A Điêu. Trương Tiểu Kiệt, ta thích nhất là Đuổi Theo Giấc Mơ Thuở Ban Đầu. Kia phá âm cảm giác, thật là nổ mạnh. Kim Văn Văn, cá nhân ta thích nhất Đông Phong Phá. Lý Thiết Trụ nắm Trương Tiểu Kiệt điện tử cầm quen. Thuộc một chút, nửa năm này hắn cũng học rất nhiều rồi nhạc khí. Còn có thể cố gắng. Nói, các người muốn nghe cái gì ta liền hát cái gì. Kia khởi không phải thật mất mặt. Củ cải biểu thị ủng hộ. Miêu ô, Trương Tiểu Kiệt, vậy ngươi rốt cuộc hát bài hát kia. Ta cho ngươi ôn tồn. Bài hát của ngươi ta đều sẽ hát. Kim Văn Văn, ta cũng vậy. Bây giờ Hán ngữ nhạc đàn đã không cách nào vòng qua Lý Thiết Trụ rồi. Mặc dù hắn thổ hắn khờ, nhưng hắn bài hát là thực sự thủ thủ chịu đón. Lý Thiết Trụ bắn mấy cái âm phù, nói, một bài hát mới thư tình. Hoàng Tam Thạch, hiện trường viết sao? Lý Thiết Trụ, không phải. Hà Linh, ai hiện trường viết ca khúc à? Châu như vậy. Hoàng Tam Thạch, ngươi cười lên thật là đẹp mắt, chính là hiện trường viết a. Ta nữ nhi siêu cấp thích. Hà Linh, thật sao? Lợi hại như vậy. Trương Tiểu Kiệt, hắn là cái viết ca khúc thiên tài. Ta Đại Tây Xuyên kiêu ngạo. Mong đợi ngươi được a. Cố gắng lên. Kim Văn Văn, lúc nào viết bài hát mới? Lý Thiết Trụ, tháng trước liền viết xong. Mọi người tùy ý trò chuyện đôi câu. Dừng lại nói chuyện. Bởi vì, khúc nhạc dạo rất ôn nhu, cũng rất êm tai, để cho người ta không tự chủ an tĩnh lại. Lý Thiết Trụ bắn lên nhạc đệm, sau đó mở ra cuống họng. Người gầy tiểu tụy để cho ta lòng tốt đau, có lúc ái tình so với thời gian còn tàn nhẫn, đem người trở nên mù quáng mà phấn đấu quên mình quên thích, hai cái giống vậy dụng tâm nhân một tiểu đoạn hát. Xong, tất cả mọi người đắm chìm trong đó. Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch đều là ra khỏi chuyên tập nhân. Tự nhiên nghe ra bài hát này tốt bao nhiêu. Hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người rối rít lắc đầu. Người này thật là có độc. Mà càng chuyên nghiệp Trương Tiểu Kiệt cùng Kim Văn Văn đã rung động ở. Toàn thân nổi da gà dậy rồi. Kinh khủng. Lý Thiết Trụ bài này bài hát mới quá tốt. Chỉ sợ lại phải cuốn ca đàn rồi. Mà ôm Miêu Lãnh Ba. Thân thể đang khẽ run. Bài hát này là chủ tử hát cho nàng. Nàng chính là cái kia mù quáng mà phấn đấu quên mình nhân. Quá rõ ràng rồi. Ngươi say rồi yếu ớt không giấu được nước mắt, ta biết tuyệt vọng so với mùa đông còn giá rét ngươi. Hận mình là một sợ cô độc nhân hết lần này tới lần khác lại yêu tự do ích kỷ linh hồn ngươi mang. Theo hắn duy nhất viết qua thư tình muốn chứng minh ban đầu yêu cũng không hồ đồ người nghe có lòng. Lãnh bà ôm chặt vào trong ngực tiểu cửu. Đây chính là hắn viết cho nàng duy nhất thư tình. Nàng biết gần như không thể nào cùng hắn công khai chung một chỗ. Nhưng vẫn lựa chọn thiêu thân. Hơn nữa cố gắng muốn chứng minh chính mình cũng không hồ đồ. Thực ra, ngươi có nhiều cố gắng đi chứng minh chính mình không hồ đồ. Như vậy ngươi trên thực tế thì có nhiều hồ đồ. Nước mắt rớt xuống, rơi vào tiểu cửu trắng như tuyết trên thân thể. Nhà đáng tiếc yêu không phải mấy giọt nước mắt mấy bức thư tình a lời như vậy có lẽ có điểm tan. Khóc chờ đợi người khác cho hạnh phúc nhân thường thường trải qua cũng không thế nào hạnh phúc đâu. Một dạng này mấy câu ca từ thật sâu đâm vào lãnh ba thưởng thức. Lệ như suối trào, Lý Thiết Trụ hát được điềm tĩnh, tâm lý nhưng cũng không bình tĩnh. Hà Linh cũng lau một cái nước mắt, ôn nhu cho lãnh ba đưa lên mấy tờ giấy khăn. Nhà đáng tiếc yêu không phải chịu đựng nước mắt giữ lại thư tình a vết thương thanh tỉnh nếu so với. Hôn mê chỗ đau nhắm chặt hai mắt lại lôi kéo chân ái tới tạm thời ngươi phải thế nào lưu được ở một. Khúc hát thôi, Lý Thiết Trụ không có bất kỳ đắc chí vừa lòng. Mà là khẽ thở dài một hơi. Lãnh ba biết hắn than thở là bởi vì cái gì. Lau nước mắt cười gượng nói. Đây chính là ta thích Lý Thiết Trụ nguyên nhân. Hắn luôn là như vậy thiên tài. Êm tai chứ. May là Trương Tiểu Kiệt cùng Kim Văn Văn cũng không khỏi không vỗ tay. Tiết mục phát hình lúc. Các khán giả tự nhiên không thể có thể cảm nhận được Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba chỉ thấy tâm linh. Trao đổi. Cho dù hiện trường nhân cũng không biết, nhưng các khán giả lại như cũ rất chấp nhận nợ nần. Phi thường công nhận, này đồng thời không có trước nhất kỳ buồn cười. Nhưng để thưởng thức đến ba vị âm nhạc cao thủ trao đổi cùng chuyển động cùng nhau. Nhất là đáng giá nhất là, Lý Thiết Trụ ở nấm phòng ban bố năm nay đệ nhất thủ tân đơn khúc thư tình. Đêm đã khuya, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ thật sớm nằm ở trên giường. Với miêu phát WeChat tin tức, nuôi mèo nhân, ủy khuất ngươi, bị quyển dưỡng miêu, liền lần này, để cho ta tự do phóng khoáng một lần. Cái gì, ta chỉ muốn với ngươi đồng thời công khai ở trong màn ảnh xuất hiện. Liền lần này, sau này ta sẽ không cùng ngươi giống như trên một cái tiết mục. Không tồn tại, cảm ơn ngươi, bài hát này ta rất thích, cực khổ. Ta chính là cái kia phấn đấu quên mình con thiêu thân. Nhất định tan xương nát thịt. Ây, ngủ ngon lạc tương đương. Cẩu thẳng, vãn an hổ nữ. Ngày mai sẽ viết xong chứ. Sách ngươi, Lý Thiết Trụ che đầu. Miêu Dã đứng lên cũng rất hung mãnh. Cái này không, củ cải tối nay liền không ngủ. Ý vị bắt Lý Thiết Trụ gối. Cũng cào nát rồi. Bên cạnh. Hoàng Tam Thạch WeChat với nữ nhi nhắn lại. Ít ỏi a, bà ở nấm phòng đâu rồi? Với Tiểu Hà Linh, Trương Tiểu Kiệt bọn họ đồng thời. Còn người nữa thích nhất Thiết Trụ. Hắn hôm nay hát một bài hát mới. Bà cho ngươi làm bản sao phát tới. Thiết Trụ, đến cho ít ỏi nói chuyện. Lý Thiết Trụ nói. Ít ỏi, ăn mà hương. Nhiều vận động đừng như bà của ngươi như thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.